Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Chương 1101. Kêu khóc tìm nam nhân. Yến Phong mặc dù cùng vách núi kéo dài khoảng cách, thế nhưng là vẫn luôn chú ý tới bên này. Lập tức liền trợn tròn mắt. Trời đựu, có người trộm lệnh bài. Nếu là thật bị trộm đi, cái kia còn làm cái giám a. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng trộm lệnh bài người là ai về sau, lại là ngây ngẩn cả người. Như thế nào là cái này nhị bước? Họa Vũ, lần thứ nhất lúc gặp mặt chẳng qua là một cái internet viết lách mà thôi. Nếu như không phải Lý Hàn muốn quay cái gì phim, hai người đoán chừng căn bản sẽ không có qua lại gì. Lần thứ hai gặp mặt là điện ảnh lần đầu lễ. Yến Phong cảm thấy cái này hỗn đản mặc dù lớn lên hèn mọn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tổng cảm thấy gia hỏa này không đơn giản. Càng thêm để cho hắn kinh dị là, Cơ Đồng Đồng đã từng nói qua, ở chính giữa Đông Thiên Long lột xác thời điểm, có cao thủ đột kích giết, là Họa Vũ hiện thân kinh sợ thối lui cường địch, dùng vẫn là hắn Tiềm Long Thăng Thiên Quyết. Cái này mẹ nó liền để Yến Phong không thể bình tĩnh. Tiềm Long Thăng Thiên Quyết là Yến gia bí mật bất truyền. Chỉ có thân mang chân long bất tử huyết mới có thể tu luyện. Gia hỏa này là thế nào hội? Hắn cái thứ nhất suy đoán là Họa Vũ tiểu tử này là lão gia hỏa ở bên ngoài con riêng. Dù sao Yến Phi Đằng cũng là một người phong lưu loại. Nhiều nữ nhân như vậy, va chạm gây gổ, làm ra cá biệt hai con riêng cũng không tính là quá ly kỳ sự tình. Nhưng quái dị là, hắn căn bản không có từ Họa Vũ trên thân cảm ứng được chân long bất tử huyết. Giống như là Yến Tiểu Lân, nếu như có được đồng dạng huyết mạch, cách gần như thế, nhất định sẽ có cảm ứng. Nhưng Họa Vũ lại có thể dùng Tiềm Long Thăng Thiên Quyết. Lần này là Yến Phong cùng Họa Vũ lần thứ ba gặp mặt. Bây giờ Yến Phong đã là bán bộ thánh cảnh, có chân chính thánh cảnh cường giả chiến lực. Đột nhiên phát hiện Họa Vũ vậy mà huyền công thông thiên. Thực lực cùng hiện trường chính tại đại chiến 6 người so sánh, không kém chút nào một phần. Yến Phong cảm thấy thật sự là quá thao đàn. Làm nửa ngày cái thằng hèn mọn này dĩ nhiên là một cái đại cao thủ. Họa Vũ lấy được hai tấm lệnh bài. Xong Yến Phong cùng Vân Khê nhếch miệng dâm tiện cười. Nói, hello, mỹ nữ xuất ca, các ngươi chậm rãi đánh. Muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào? Muốn yêu tinh đánh nhau đều được. Ta liền rút lui trước. Nói còn muốn đi. Có thể Yến Phong sao có thể để cho hắn đi. Lệnh bài không có. Hắn liền uổng công chơi. Cả giận nói. Mẹ, đem lệnh bài lưu lại. Mặc dù Họa Vũ một mực đối với hắn coi như hiền lành, nhưng trời mới biết hắn rốt cuộc là ai. Hắn thân mang Yến gia đại bí mật. Nếu như không phải cùng Yến gia có sâu đậm sâu xa, chính là Yến gia bí ẩn nhất địch nhân. Hai người tất có thứ nhất. Yến Phong làm sao có thể kết luận? Oanh, Vân Khê một kiếm bổ vào Yến Phong thần kiếm, chặn lại cước bộ của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, một trận chiến còn chưa kết thúc, ngươi không thể đi. Yến Phong giận, nói, ngươi mù mắt sao? Lệnh bài cũng không có. Còn đánh cái giám a. Cái này cùng hai người tại nổ kim hoa. Trên bàn trước đột nhiên bị người cầm đi. Hai người cầm lớn hơn nữa bài cũng không có ý nghĩa a. Nhưng Vân Khê lại không nghĩ như vậy. Nói, lệnh bài đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người đối với ta mới trọng yếu. Nàng bất kể nhãn hiệu gì không bảng hiệu. Đánh bại Yến Phong là nàng hôm nay tới này chỉ riêng một mục đích. Lúc này, Họa Vũ đột nhiên đặt mông ngồi xuống, từ trong túi quần móc ra một bao hạt dưa, cười tủm tỉm nói, xuất sắc như vậy đánh nhau, nếu như muốn là bỏ lỡ thực sự thật là đáng tiếc. Không có người xem lời nói hội càng thêm đáng tiếc. Các ngươi tiếp tục, ta hảo hảo đến thưởng thức một chút, cái này có thể so với cái kia phim Hollywood đặc sắc nhiều. Yến Phong khí muốn thổ huyết. Tên vương bát đản này rốt cuộc là ai? Lão tử tại quyết chiến. Phân sinh từ đây. Hỗn đản này làm vở kịch nhìn. Thực sự là quá là không tử tế. Nha, Vân Khê hét dài một tiếng. Lần nữa thân thể đằng không mà lên, cúi vọt xuống tới, trong tay thần kiếm đánh về phía Yến Phong. Yến Phong không thoát khỏi được dây dưa, một đao vung ra, đao kiếm đụng vào nhau, không có lập tức tách ra. Vân Khê Hoành ép ở trên không, ở trên cao nhìn xuống, không ngừng thôi động công lực, muốn đem Yến Phong chấn vỡ. Họa Vũ ở một bên chậc chậc nói, oa, quả nhiên đặc sắc, nhưng lão đại ngươi thật giống như không đem hết toàn lực a. Có phải hay không coi trọng người ta, muốn tán tỉnh người ta. Yến Phong một trận cuồng choáng, ngâm người ta, bạo lực như vậy nữ nếu là ngâm về nhà, còn không phải ba ngày hai đầu bị đánh. Yến Phong cầm trong tay chiến đao, chống lại lấy Vân Khê vô tận kình lực, hắn giống to một tiếng, phá thiên thất sát thức, giết. Lúc trước hắn bái Thiên Sơn Tứ Tiệt Vi Sư, ba người đã sớm đem tự thân tuyệt kỹ dốc túi tương thụ. Phá thiên thất sát thức là tuyệt đao không truyền bí kỹ, là Yến Phong lần thứ nhất thi triển. Phá thiên thất sát thức chỉ có 7 đao, lại có thể phá thiên, có thể thấy được uy lực mạnh mẽ. Oanh, Vân Khê bị Yến Phong một đao bổ bay đến giữa không trung. Bất quá cái này tốt chiến cuồng nữ, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt thần sắc, lần nữa đáp xuống, khẽ kêu nói, hảo đao pháp, xem ta thiên quân thương. Cái này điên cuồng nữ nhân, một kiếm lập phách nhi hạ, phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng, sức mạnh vô cùng vô tận trên không trung cuồn cuộn mà xuống. Đáng sợ kiếm khí đem đại địa cắt đứt ra một đường dài 20 mấy trượng to lớn khe rãnh. Kiếm pháp lấy linh xảo sắc bén làm chủ, thế nhưng là tại Vân Khê trong tay lại là thế như trẻ tre. Lực chiến bát phương, một kiếm này chính là xem như tại thiên quân vạn mã bên trong cũng có thể không đâu địch nổi. Thiên quân thương, danh phù kỳ thực, có thể thương thiên quân, nhưng thương không ta. Phá thiên thất sát thức, đệ nhị sát, Yến Phong hét to, cuồn cuộn xuống vô cùng kình khí bị hắn hộ thể cương khí đẩy về phía hai bên. Thẳng thổi tràn đầy to lớn vết rách mặt đất rung động ầm ầm. Thiêu đốt liệt đao mang bức tán kiếm khí, Yến Phong phóng lên tận trời. Chiến đao trong tay nổ bắn ra một đạo cự đại đao mang chừng dài mấy chục mét. Lăng không chém về phía Vân Khê. Âm vang, oanh, đao mang bổ vào bảo trên thân kiếm, phát ra chói tai giao hưởng âm thanh. Khí kình điên cuồng tàn phá bừa bãi, mang theo vô kiên bất tồi khí tức, sinh sinh đem phương viên trên dưới 100 mét phạm vi tan tành thổ địa hóa thành sa mạc. Vân Khê thân vùi lấp trong bùn đất, bị chiến đao áp chế. Họa Vũ hưng phấn lớn tiếng kêu lên, oa, thực đặc sắc, thực đã nghiền, đều dùng điểm sức lực. Yến Phong thực sự là hận không thể tiến lên hung hăng rút tên vương bát đản này mấy cái bạt tai. Rõ ràng là hai người thanh niên chí tôn quyết chiến, làm sao đến cái này hỗn đản trong miệng thì trở nên cùng phim Hollywood giống như. Càng xem Yến Phong càng thấy được cái này hỗn đản thật sự là quá cần ăn đòn. Có thể Họa Vũ cái này pháo tử miệng không dứt a. Nói, bên trên, đánh, dùng lực, đánh là thân mắng là yêu. Càng đánh các ngươi lại càng có yêu. Vân Khê một lòng chỉ có võ đạo. Đối với tình yêu nam nữ chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thậm chí cực kỳ bài xích. Giận, quay đầu hướng Họa Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta đánh bại hắn, ngươi chính là của ta người đối thủ kế tiếp. Yến Phong khác biệt sáng lên. Vân Khê đã sớm muốn đánh cái này hỗn đản chủ ý. Uy, ta biết ta đối với ngươi rất trọng yếu. Thế nhưng là tên vương bát đản này quá không phải là cái gì. Người biết hắn vì sao không ngừng tại bên cạnh nói linh tinh không? Chính là vì nhiễu loạn ngươi. Nghĩ cho ngươi thua cho ta. Ta đánh bại ngươi về sau, liền đem ngươi khiêng về nhà cho hắn làm vợ. Quả nhiên, Vân Khê nghe xong, hai con mắt bên trong nổ bắn ra tức giận quang mang. Họa Vũ gặp hai người đột nhiên không đánh, vậy mà chính ở chỗ này nói chuyện phiếm. Lập tức la ầm lên. Ui ui. Nhanh lên một chút tiếp tục a, ta còn không có nhìn xem đã nghiền đâu. Ta giết ngươi. Vân Khê bạo nộ rồi. Nàng một lòng muốn leo lên võ đạo đỉnh phong. từ không tiếp xúc bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Nội tâm kiêu ngạo tới cực điểm, cho rằng trong thiên hạ căn bản không có nam nhân có thể xứng với nàng. Hiện tại ngược lại tốt, một tên khốn kiếp lại dám dạng này khinh nhờn nàng. Nữ nhân chính là nữ nhân, nhất là kiêu ngạo nữ nhân. Loại trình độ này khinh nhờn, quả thực là so giết nàng, còn muốn làm nàng cảm thấy vũ nhục. Vân Khê sắc mặt tái xanh, một kiếm hướng lên trời, bổ lui Yến Phong. Sau đó trong tay thần kiếm phát ra bén nhọn quang hoa trực tiếp hướng Họa Vũ bổ chém tới. Bị đánh lui Yến Phong tung bay rơi trên mặt đất, cười hắc hắc, vương bát đàn, nhường ngươi ở một bên không tự trọng, thu thập không chết ngươi. Kỳ thật, Yến Phong cũng cảm giác được Họa Vũ hẳn không có ác ý. Bằng không, cũng sẽ không cầm tới lệnh bài về sau còn ý ở chỗ này không đi. Gia hỏa này mặc dù hèn mọn, miệng tiện, hơn nữa còn không biết lai lịch, có thể Yến Phong cho là hắn không phải là địch nhân. Chiếu trước mắt loại tình huống này, cùng Vân Khê cùng chết xuống dưới giá trị không là rất lớn. Yến Phong đã phát giác được nguy cơ, hắn có thể kết luận, Họa Vũ nếu như lúc ấy cầm lệnh bài bỏ chạy mà nói, nhất định sẽ có cao thủ hiện thân chặn đường. Đây là một cái lưới, Yến Phong đã nhập lưới. Những người kia sở dĩ còn không có xuất thủ, chẳng qua là nghĩ thỏa mãn Vân Khê chiến đấu dục vọng. Thứ nhì chính là Yến Phong đầy đủ thánh cảnh cường giả chiến lực. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, muốn giết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Yến Phong họa thủy đông dẫn, tránh cho cùng Vân Khê một trận chiến tiêu hao. Bảo trì chiến lực, những cái kia mai phục người muốn bắt cá chết, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Oa kháo, tiểu nương bì, ngươi dám đánh lén đại gia, nhưng nói cho ngươi, đại gia ta không sợ. Vân Khê kiếm khí đánh tới, họa mưa một chút tử nhảy, đâm chuồn mất một lần liền không còn hình bóng. Yến Phong tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất, mẹ trứng, đạp thiên bước, cái này điểu hàng đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện. Thậm chí ngay cả Yến gia đạp thiên bước đều học đến tay. Họa Vũ một cái lắc mình đã đến Vân Khê sau lưng. Chỉ Yến Phong kêu lên, tiểu nương bì, đánh nhau với ngươi chính là hắn, ngươi đánh ta làm gì? Vân Khê gương mặt cuồng nộ, nói, hắn là đối thủ của ta, ta muốn đánh bại hắn, nhưng ngươi ghê tởm hơn, ta càng muốn giết hơn ngươi. Nàng đây là thực sự tức giận, cùng Yến Phong một trận chiến, là vì tranh đoạt người mạnh nhất. Ứng phó Họa Vũ, đích đích xác xác là bởi vì Họa Vũ thực sự quá ghê tởm. Ta chỗ nào đáng giận? Hắn là ta lão đại, lời nói của ta đều hắn dạy cho ta, để cho ta nhiễu loạn dòng suy nghĩ của ngươi, như vậy thì có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Họa Vũ nói, ta dựa vào, Yến Phong khí chỉ muốn giơ chân. Mẹ, gia hỏa này quá không phải thứ gì, lão tử lúc nào dạy ngươi nói những thứ này? Hắn thông minh, Họa Vũ cũng không ngốc, sao có thể nhìn không ra Yến Phong là cố ý đem chiến hỏa đốt tới trên người hắn. Nhưng gia hỏa này tặc tinh, không lên cái này làm. Vương bát đàn, ta lúc nào dạy ngươi nói những thứ này? Yến Phong trợn mắt nói, làm sao không dạy, ngươi lên lần còn nói với ta. Vân Khê tiểu nương bì này đừng nhìn đánh nhau lợi hại, làm cùng thánh nữ giống như. Nhưng thật ra là thiếu nam nhân thu thập, chỉ cần đánh bại nàng, lập tức liền đàng hoàng, kêu khóc muốn tìm nam nhân, chẳng lẽ những lời này ngươi đều quên, kêu khóc tìm nam nhân. Vân Khê là tức toàn thân phát run, kiếm trong tay đều cầm không vững, nhục nhã như vậy nàng không thể chịu đựng. Ui ui, ta nói tiểu nữ nhi, đừng nghe hắn nói bậy, căn bản không có chuyện này, trời đựu. Yến Phong chính muốn giải thích, một kiếm chặt đi qua. Vân Khê cả giận nói, các ngươi hai cái đều không là đồ tốt, toàn bộ đều đáng chết. Vân Khê phóng lên tận trời, kiếm trong tay mang một phân thành hai, trực tiếp bổ về phía hai người. Cái này cuồng nữ, lại muốn đồng thời ứng phó Yến Phong cùng Họa Vũ. Chỗ tối, một thanh niên nói, thúc tổ, Vân Khê độc chiến hai người hội sẽ không xảy ra chuyện. Không sao, Vân Khê có vô địch chi tâm.